Điệp viên sương mù, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa cô, tôi mời cô khiêu vũ với tôi được không? Ito Ayako giật mình quay đầu lại thì thấy đó chính là chàng trai trẻ vừa bỏ ra 20.000 tệ để bán đấu giá chiếc vòng ngọc trai. Cô ước có người mời mình khiêu vũ, và đối phương là một công tử nhà giàu, đẹp trai, người thỏa mãn mọi tưởng tượng của cô. Tuy nhiên, ngoài dự đoán, cô ấy vẫn mỉm cười và lắc đầu. Cảm ơn, tôi sẽ không. Bạn đang nói dối, người đứng trước mặt bạn là một chuyên gia về biểu cảm vi mô. Mắt trái của bạn không ngừng co giật, tay phải của bạn muốn duỗi ra, và lưỡi của bạn vô thức liếm môi. Điều đó đã cho thấy bạn không thể chờ đợi để nhảy lên ngay lập tức. Meng Saozhen trong nháy mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Ito Ayako và dám nắm lấy tay Ito Ayako. Ito Ayako giật mình muốn kéo lại, nhưng đối phương rất mạnh khiến cô không khỏi co giật. Ngươi muốn làm gì? Khiêu vũ, Meng Saozhen nở nụ cười tỏa. Nắng, tôi muốn vị vua khiêu vũ này, còn bạn thì sao? Bạn có muốn nữ hoàng khiêu vũ này không? Ito Ayako đau lòng, cô ấy phát cuồng vì khiêu vũ. Meng Saozhen dũng cảm đến mức ghé sát tai Ito Ayako. Ito Ayako xấu hổ định bỏ chạy thì Meng Saozhen nhỏ giọng nói vài câu. Thân thể của nàng nhất thời không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngươi biết loại khiêu vũ này sao? Mạnh Thiệu Nguyên cười gật đầu. Ito Ayako không còn do dự nữa. Nếu ở Trung Quốc có thể nhảy điệu nhảy này thì còn lo lắng gì nữa? Meng Saozhen nhìn về phía trước và gật đầu với Gao Hé Chin đang đứng bên cạnh ban nhạc. Gao Hé Chin lấy ra một vài tờ tiền và nhét chúng vào túi của các thành viên ban nhạc. Ban nhạc này đến từ Mỹ, lúc này đã cầm trên tay tờ tiền. Ai cũng sảng khoái. Phong cách âm nhạc trên sàn nhảy đột nhiên thay đổi, trở nên sôi động và dữ dội, không phù hợp với điệu van, tango và foxtrot vừa rồi. Tất cả các vị khách đều sững sờ ở đó. Tại sao phong cách này? Nhảy múa thế nào đây? Tôi thấy một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện trên sàn nhảy. Meng Saozhen nhìn chiếc váy nhỏ của Ito Ayako, khẽ cau mày, cúi xuống và thực sự xé toạc đường viền của cô ấy. Những người xung quanh đều chết lặng, đây có phải là cuộc tấn công không đứng đắn nơi công cộng? Ji Yun Ching đã không hài lòng với Meng Saozhen từ lâu, liên tục nói. Làm ô nhục quân tử, chỉ có bà Chen Wei có vẻ quan tâm đến chàng trai trẻ này hơn. Ayako Ito biết Meng Saozhen muốn làm gì, dù mặt đỏ bừng nhưng cô vẫn cười khúc khích và để Meng Saozhen muốn làm gì thì làm. Meng Saozhen xé một đường viền lớn trên chiếc váy nhỏ của Ito Ayako. Biến ngay thành váy ngắn, kết hợp với giày cao gót màu hồng khá gợi cảm. Cánh đàn ông ai cũng đỏ mặt, dán mắt vào bắp chân tròn trịa của Ito Ayako không chịu rời. Đến lượt Mạnh Thiếu Viễn, tôi thấy anh ấy cởi bộ con lê, vest và cà vạt rồi ném chúng sang một bên. Nó vẫn chưa kết thúc, anh lại xắn tay áo lên, cởi gần hết khuy áo sơ mi, để lộ gần hết ngực. Những tiểu thư quý tộc đó hét lên, tất cả đều muốn lao vào ngực anh ta ngay bây giờ. Hãy bắt đầu, kiếp trước Mạnh Thiếu Viễn cũng là một người đam mê khiêu vũ, khi còn học đại học cũng từng tham gia hai cuộc thi khiêu vũ. Và vừa rồi, những gì anh ấy nói vào tai Ito Ayako là vũ điệu Samba, khiêu vũ đang phổ biến ở Trung Quốc vào thời điểm hiện tại và Samba, chưa bao giờ được người Trung Quốc nghe nói đến, điệu nhảy Samba có nguồn gốc từ châu Phi, sau đó lan rộng ra bên ngoài cùng với sự gia tăng của nạn buôn bán nô lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Samba dần phổ biến ở châu Âu và châu Mỹ, đặc biệt là ở Brazil. Năm 1934, bộ phim Flight to Rio do vũ công người Mỹ thực thụ Fred Astaire quay đã khiến cả nước Mỹ và nước Anh say mê loại hình khiêu vũ này. Vào thời đại của Meng Saozhen, vũ điệu Samba có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Nhưng trong thời đại Thượng Hải này, mọi thứ đã khác. Tôi thấy rằng Meng Saozhen và Ito Ayako đột nhiên bắt đầu uốn éo theo điệu nhạc. Hai người điên cuồng vặn đũng quần, động tác cuồng nhiệt. Đặc biệt là Ito Ayako, thậm chí bụng cô ấy còn rung lên liên tục, và đôi mắt của người đàn ông gần như cụp xuống khi nhìn vào đó. Và Meng Saozhen cũng không thua kém chút nào, ghi lại những bước nhảy chuyển động của Ito Ayako, phần thân trên và thân dưới phối hợp với nhau, và phạm vi lớn hơn. Cả hai tách ra một lúc rồi nhảy riêng, một lúc lại gần hơn, thân trên lắc lư suýt chút nữa thì xích lại gần nhau. Loại samba này có nhịp điệu vui tươi và mạnh mẽ, cùng với những bước nhảy vô cùng táo bạo và điên cuồng của các vũ công, nó có thể dễ dàng đốt cháy bầu không khí của hiện trường. Các quý ông quý bà đến xem thường tự cho mình là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, cân nhắc trong từng lời nói và việc làm. Khi đến phòng khiêu vũ, họ chỉ nhảy một vài điệu khiêu vũ. Bạn đã thấy nhịp điệu mạnh mẽ như vậy bao giờ chưa? Nhảy, nhiều người vô tình xoắn theo điệu nhạc, có vài cái co giật vài cái, phát hiện có chỗ không đúng, không phù hợp thân phận của mình, rất nhanh liền khống chế trước mặt. Đứng, nhưng trong vòng vài giây, cơ thể sẽ bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Không thể nào, tôi không thể kiểm soát cơ thể của mình chút nào. Ngay cả cơ thể của bà Chen Wei cũng lắc lư theo đó, nguồn gốc của Meng Xiaoyuan, này là gì? Đây là lần đầu tiên kêu quản lý nhìn thấy vợ mình mất bình tĩnh nên không khỏi cười khổ. Tuy nhiên, nếu anh ta trẻ hơn 10 tuổi, anh ta có thể làm như vậy. Đi tìm lai lịch của Mạnh Tiểu Nguyên này đi. Sắc Vi phu nhân đột nhiên nói, người này là ai? Thấy Mạnh Thiệu Nguyên huy động thành công bầu không khí của khán giả, Kỳ Vân Thanh có chút khó chịu. Hè Chi Nhan, người đang đắm chìm trong vũ điệu, nhanh chóng nói. Đó là cháu trai của Cơ Suni, Meng Xiaoyuan, người mới từ nước ngoài trở về. Bất kể, người phụ nữ bên cạnh anh ta có lai lịch gì, khịt mũi, là người Nhật, tên là Ayako Ito. Tôi nghe nói nó có liên hệ mật thiết với người của nhà máy giày Thượng Hải ở Nhật Bản. Ji Yun Trinh giật mình, cái gọi là nhà máy khởi động Thượng Hải, thực chất là trụ sở của tổ chức gián điệp cũ của Nhật Bản. Genyosa. Tổ chức này đã hoạt động ở Trung Quốc từ thời nhà Thanh. Và họ có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với quân đội Nhật Bản. Ji Yun Trinh không để tâm đến Meng Xiaoyuan, nhưng hai cái tên Ito Ayako và Soan Yang Sa phải khiến anh lo lắng. Không ai có thể xúc phạm người Nhật. Lúc này, âm nhạc đột nhiên dừng lại. Ito Ayako toát mồ hôi, mặt đỏ bừng, trong mắt hiện lên sự phấn khích, hài lòng, ngây ngất và cả một chút mong đợi. Tràn đầy tình cảm dành cho Meng Xiaoyuan. Đột nhiên, bốn phía truyền đến một trận tiếng kêu. Vương Vũ, Vũ Vương, Thượng Vũ Vương, Thượng Vũ Nữ, Thượng Vũ Vương cùng Thượng Vũ Nữ. Tiếng hò hét chói tai cùng tiếng vỗ tay không dứt. Khủng quá, nó quá mãnh liệt, điệu nhảy độc đáo này thực sự mở mang tầm mắt. Meng Xiaoyuan cũng thường xuyên vẫy tay ở đó. Hoàn hảo, chà, nó diễn ra tốt đẹp, kế hoạch bước đầu của tôi đã thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.